Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 552, không muốn coi hay. Sách mới cầu đã biến thành đen thui. Không có chút nào vẻ kinh dị bành trướng cầu đạo ngọc. Không ngừng trở nên lớn, cơ hồ biến thành một viên thiên ngại trấn tinh. Không ngừng áp xúc cắn nuốt không gian. Khi nó bành trướng đến cùng nhẫn giới mặt đất ngang hàng đại khi còn bé. Như vậy viên này bành trướng cầu đạo ngọc cũng thì sẽ chính thức thoát biến. Đem thế giới thôn phệ. Mà hắn nội bộ là sẽ sinh ra một cái tân thế giới. Mà ở trong đó mới mặt đất. Đúng là Kaguya mầm mống phố. Tạp vô cực trí vô cực trùng thôn phệ đi. Thôn phệ đi. Đem điều này phản bội qua ta thế giới. Biến thành ta mầm mống phố dưỡng liêu. Kaguya đứng trên không trung, nhìn càng trướng càng lớn cầu đạo ngọc, không khỏi lộ ra hưng phấn thần sắc. Ngay tại Kaguya quan sát bành trướng cầu đạo ngọc thời điểm, trên đất bằng, Namikaze Minato ôm ngất xỉu nhi tử. Trên đất thung lũng một nơi địa phương, tìm tới nửa đoạn thân thể. Đó là Uchiha Madara thân thể. Tiếp theo làm sao bây giờ? Namikaze Minato ôm nhi tử, nhìn chỉ còn một nửa thân thể, không khỏi liệt liệt răng. Hắn vốn là muốn buông tha hy vọng cuối cùng, nhưng là lại không có từ đâu tới. Nhớ tới Shirakawa nói, cho nên dùng phi lôi thần mang đi Naruto, sau đó tìm kiếm khắp nơi Madara còn dư lại nửa đoạn dưới thân thể. Chẳng lẽ muốn ta uế thổ chuyển sinh Uchiha Madara? Nhưng là ta không sẽ uế thổ chuyển sinh ấn A. Namikaze Minato tìm tới hy vọng. Nhất thời lại phát hiện cái này hy vọng mong manh trình độ. Nhượng người cơ hồ muốn buông tha. Đem nhi tử để qua một bên. Nhìn Madara nửa đoạn thân thể. Thẳng dậm chân. Ngoặc kép chấm chấm. Namikaze Minato ngẩng đầu nhìn mấy có lẽ đã che kín thiên không màu đen cầu đạo ngọc. Không khỏi càng dậm chân. Tinh tế hồi tưởng Shirakawa nói. Đúng, thổ ảnh để cho ta đem Madara cùng Naruto mang tới cùng một chỗ. Chẳng lẽ là Naruto có biện pháp? Hoặc là Madara, Namikaze Minato bệnh cấp loạn đầu y, gợi lên đã không biết sinh tử nhi tử. Còn có chỉ còn nửa đoạn thân thể. Chết đến mức không thể chết thêm Madara chủ ý. Ừ, Namikaze Minato nắm lên nhi tử tay. Thử tại Madara nửa người trên chạm thử. Chẳng qua là nhẹ nhẹ một cái. Madara thân thể. Lập tức dâng lên ánh sáng nhạt. Ánh sáng nhạt bên trong. Cho thấy một ông già hư ảnh. Ừ. Nguyên bản đứng trên không trung. Thưởng thức chính mình mới vườn hoa tạo thành Kaguya mi tâm nhíu một cái. Nghiêng đầu qua. Chỉ thấy xâm xâm tầng tầng trên mặt đất. Một viên ánh sao nhấp nhoáng. Người là... Namikaze Minato ngơ ngác xem lên trước mặt ánh sáng nhạt trong hư ảnh. Ánh sáng nhạt khẽ động. Hư ảnh kia chậm rãi đi ra. Đứng ở Namikaze Minato trước mặt. Tam mục song góc. Trên áo trắng. Xăm màu đen câu ngọc chi văn. Trong tay nhặt lấy một cái màu đen gậy tích trượng. Dưới người bay một vòng màu đen cầu đạo ngọc. Nâng hai chân. Đứng ở trên không trung. Lão phu tên là Osusuki Hagoromo. Lão giả nhìn Namikaze Minato, báo ra tên mình, sau đó ngẩng đầu nhìn không trung bởi vì Kaguya ý chí dừng lại. Mà dừng lại bành trướng, đã giống như viên cùng hành tinh không sai biệt lắm, chỉ kém mấy trăm mét, liền có thể cắn nuốt hết trên đại lục hành tinh. Hagoromo, Kaguya thân hình trống rỗng xuất hiện tại lục đạo tiên nhân trước. Mẹ! Lục đạo tiên nhân nhìn trước mắt Kaguya, sắc mặt bình tĩnh, người tới đúng dịp, nhìn một chút, ta xử lý cái này vườn hoa, sau đó sẽ tạo một cái. Chúng ta hai mẹ con chưa tới cuộc sống mới. Kaguya trên mặt, lộ ra một loại tên là thần sắc oán độc, cùng trong lời nói người nhà đoàn tụ, vô cùng bộ dạng vi. Mẹ, người cần gì phải đây? Lục đạo tiên nhân bình tĩnh dị thường. Không nhìn Kaguya ác độc sắc mặt. Cần gì phải. Người và Kaguya. Là những kia phân bón phong ấn ta ta người mẹ này. Kaguya trên mặt. Lộ ra oán độc cùng tàn khốc. Mẹ. Người đem đã từng sùng bái ngươi mọi người làm phân bón. Ta đầy cùng Kaguya trong mắt ngươi. Lại tính là gì? Lục đạo tiên nhân nhìn đem chúng sinh xưng là phân bón Kaguya. Thán một hơi. Các ngươi chính là thứ phẩm. Ta dùng âm dương độn chế tạo ra được thứ phẩm. Kaguya thu hồi thần sắc oán độc. Sâu hít thở mấy cái khí. Dùng bạch nhãn cao coi lục đạo tiên nhân. Nhếch miệng lên. Thứ phẩm. Lục đạo tiên nhân cúi đầu xuống. Vẻ mặt hơi hơi như đưa đám. Mẹ con nghĩa. Thật sự cắt ra. Hừ. Nhìn. Cái thế giới này. Phải như thế nào lần hai trở thành ta vườm ươm đi. Kaguya nhìn như đưa đám nhi tử. Lộ ra tươi cười. Ta sẽ không để cho ngươi làm như vậy. Lục đạo tiên nhân ngẩng đầu lên. Nhìn chăm chú cái này Nawaki hóa thân. Thế nào? Không có Kaguya phối hợp ngươi. Muốn lần hai phong ấn ta người mẹ này sao? Kaguya lộ ra một nụ cười. Ta quả thật không có Kaguya phối hợp. Nhưng là... Lục đạo tiên nhân nhìn Nawaki hóa thân. Ánh mắt khẽ nâng. Hả? Kaguya theo nhi tử ánh mắt nhìn. Ánh mắt không khỏi co rụt lại. Đen thui bành trướng cầu đạo ngọc. Đã có một phần tư diện tích. Biến thành màu trắng. Phảng phất một viên to lớn bơ sô-cô-la cầu. Làm sao có thể? Kaguya sắc mặt. Thoáng cái dữ tợn. Ý chí chớp động trong lúc đó. Liền muốn đoạt lại bành trướng cầu đạo ngọc nắm quyền trong tay. Nhưng là lại một lần bị bắn ra tới. Mới đoạt được một phần tư. Vì cái gì liền có thể cự tuyệt ta? Kaguya đột nhiên lắc đầu. Mẹ không phải một phần tư. Là một phần hai. Phía bên kia cầu đạo ngọc là màu trắng đen. Giê-xu đen nhắc nhở. Trong âm có dương. Trong dương có âm. Mặc dù ngoài mặt, chỉ có một phần tư là màu trắng. Nhưng là kỳ thực đã chiếm cứ một phần hai. Cầu đạo ngọc ý chí. Là ta. Cho dù là một phần hai. Cũng không có lý do gì cự tuyệt ta. Kaguya lập tức không tin lắc đầu. Muốn lần hai tiến vào cầu đạo ngọc bên trong. Nhưng là lại bị cự tuyệt đi ra. Mẹ, ngươi còn không minh bạch nha. Kia không chỉ hắn tại cự tuyệt ngươi. Còn có thế gian này chúng sinh. Trong mắt ngươi phân bón tại cự tuyệt ngươi. Rút ra chúng sinh chakra. Tạo thành bành trướng cầu đạo ngọc. Là cái này cầu đạo ngọc tại cự tuyệt ngươi. Lục đạo tiên nhân nhìn Kaguya. Nhàn nhạt nói. Cái này không thể nào. Điều này sao có thể. Con kiến hôi sao có thể cùng ta tranh phong. Kaguya trong hai mắt. Thoáng hiện lên một đạo hung quang. Con kiến hôi cũng có tánh mạng mình. Không nên bị khinh thị. Càng không phải là cái gì phân bón. Namikaze Minato kiên định đáp. Ừ. Kaguya trong mắt hung quang. Thoáng cái lại nhìn chăm chú đến Namikaze Minato trên người. Người đem chúng sinh coi như con kiến hôi cùng phân bón. Chúng sinh nhìn ngươi thời điểm. Cũng là một cái đại sâu mọt. Namikaze Minato nhìn Kaguya trong mắt hung quang. Không chút khách khí phản đánh trở về. Kaguya nhìn dám cãi lại Namikaze Minato. Tay trái chậm rãi nâng lên. Sẽ phải bị cái giáo huấn. Cũng không phòng không trung nhấp nhoáng ánh sáng. Vừa nghiêng đầu, xa xa bành trướng cầu đạo ngọc. Nàng tương lai vườn hoa, đã biến thành một cái âm dương ngư. Két, âm dương ngư trên, nứt ra một cái khe hở. Thế gian vô ngã, khắp nơi là ta. Thường không muốn để xem kỳ diệu, thường có muốn để xem nó hịch. Âm dương ngư phảng phất gương, hoàn toàn nứt ra, thả ra vạn đạo ánh sáng. Shirakawa đứng ở trong đó, lấy cực kỳ phong cách chi phí thế đánh trở lại, mắt nhìn xuống Kaguya, người cảnh giới không đủ, cho nên mới có thể như vậy. Ngoặc kép, nhị thứ nguyên bán yêu, cầu cất giữ, cầu khen thưởng, Inuyasha thế giới cùng ma vô thế giới, não động đại đại, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.